Công chúa trên cao, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thính ở phủ Lý Tráng đến tối mới chuẩn bị về nhà, nàng vừa mới theo thân đồ xuyên ra đến cửa viện thì Phù Vân chạy đến sau khi chơi điên cuồng 2 ngày, y thấy thân đồ xuyên thì vô cùng ngạc nhiên, không phải người đang đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm hả? Sao lại chạy ra thế này? Thân đồ xuyên, à, Phù Vân bỗng nổi da gà, nhìn Quý Thính xin giúp đỡ, Quý Thính cười nhẹ một tiếng. Xảy ra chút chuyện nhỏ nên để hắn ra ngoài trước thời hạn. Đúng rồi, từ mai hắn sẽ phụ trách việc dạy ngươi đọc sách, ngươi phải chăm chỉ như lúc học với Dự Chi, không được giở tính trẻ con, biết chưa? Thân đồ xuyên cười khẩy một tiếng. Phù Vân cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, nhưng y thấy Quý Thính đã quyết định rồi chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Bắt đầu từ ngày hôm sau, y đã biết thế nào là ác mộng. Lúc Mục ca ca quá đáng nhất cũng chỉ bắt ta một ngày đọc một quyển sách, người bắt ta đọc 3 bản, sao ta đọc hết được? Phù Vân tức giận kháng nghị, thân đồ xuyên lạnh nhạt liếc y. Mục Dự Chi là Mục Dự Chi, ta là ta, nếu bây giờ ngươi theo ta đọc sách thì phải nghe theo cách của ta, nếu hôm nay không đọc xong thì mai chép lại mỗi quyển 3 lần, hôm sau khi trời vừa sáng phải giao cho ta. Phù Vân trừng mắt, có phải người cố ý không? Vì để phạt ta sao? Đúng vậy đó, thân đồ xuyên thản nhiên trả lời. Phù Vân nghẹn lời, càng tức mình hơn. Tại sao chứ, ta đâu đắc tội người. Thân là người thân cận của Điện Hạ, lúc Điện Hạ uống rượu bừa bãi chẳng những không khuyên can mà bản thân còn chạy ra ngoài chơi, hại Điện Hạ tối qua đau bụng không ngừng, không thấy ngại à mà nói không đắc tội ta. Chấm, ánh mắt thân đồ xuyên lạnh lùng. Phù Vân ngạc nhiên nhìn hắn. Hôm qua Điện Hạ khó chịu, Điện Hạ chiều ngươi không có nghĩa là ta cũng chiều ngươi. Thân đồ xuyên lạnh nhạt nói tiếp. 3 quyển sách hôm nay ngươi muốn đọc thì đọc, không muốn đọc cũng phải đọc cho xong, trước bữa tối ta sẽ kiểm tra, không đọc thuộc được quyển nào thì chép lại quyển đó. Ta đi thăm Điện Hạ, Phù Vân nói xong thì muốn đi ngay. Thân đồ xuyên nhíu mày. Không được đi, tại sao? Phù Vân bất mãn, thân đồ xuyên nhìn y. Ngoại trừ lúc ăn trưa thì đến bao giờ đọc xong ngươi mới được ra khỏi thư phòng. Nhưng ta lo lắng cho Điện Hạ, Phù Vân buồn bực, thân đồ xuyên lạnh lùng. Sao lúc chơi không biết lo lắng đi? Phù Vân nghe vậy thì viền mắt ửng đỏ, suy sụp ngồi xuống ghế, ỉu xìu hệt như cây cỏ héo úa do bị sâu bệnh hại. Thân đồ xuyên nhìn dáng vẻ đó của y, đột nhiên nhớ tới cảnh tưởng y chết vì Quý Thính, hắn cứ ngỡ Quý Thính đã nuôi dưỡng ra một tên công tử bột, nhưng lúc đó y cũng đỏ mắt thấy việc nghĩa không chùn bước chẳng cần mạng sống. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng, Điện Hạ không sao, ngươi không cần để chuyện này trong lòng. Đều do ta không tốt, Phù Vân nghẹn ngào, thân đồ xuyên mím môi. Chưa tới 1 canh giờ nữa là tới giờ cơm trưa rồi, người cứ ở thư phòng đọc thuộc sách đi, đến giờ cơm trưa thì sẽ gặp được nàng. Phù Vân bỗng chốc im lặng, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy ta ở thư phòng đọc sách, người đi trước chăm sóc Điện Hạ được không? Thân đồ xuyên đáp một tiếng, trực tiếp đi ra khỏi thư phòng, để Phù Vân ở lại một mình. Hắn đi thẳng tới phòng ngủ của Quý Thính, Quý Thính thấy hắn thì hơi ngạc nhiên. Không phải ngươi đang dạy Phù Vân học sao? Sao đột nhiên là tới đây? Ta tới thăm nàng, thân đồ xuyên ngồi xuống cạnh nàng, uống thuốc chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống rồi, dù vì đau bụng hay ngủ không ngon thì tối qua ta đã đặc biệt đi ngủ từ sớm, hôm nay trời vừa sáng đã khỏe hẳn rồi. Quý Thính nghiêm túc nói, thân đồ xuyên lạnh nhạt nhìn nàng, Điện Hạ đừng tưởng rằng nàng nói như vậy thì ta sẽ đồng ý để nàng uống rượu nữa. Sao hả, ngươi còn muốn quản cả việc của bổn cung? Quý Thính mạnh miệng hỏi, thân đồ xuyên cười lạnh. Đúng vậy, lần này ta chắc chắn phải quản, ngươi dựa vào đâu chứ? Quý Thính trừng mắt, thân đồ xuyên vô cùng bình tĩnh. Đừng tưởng rằng nàng cố ý khiêu khích thì ta sẽ tức giận bỏ đi, ta sẽ không bị lừa chuyện liên quan tới cơ thể của nàng đâu. Nàng hừ nhẹ một tiếng, thực sự không còn gì để nói nữa. Lúc ăn trưa, Phù Vân vác khuôn mặt phiền muộn tới gian phòng chính, vừa nhìn thấy nàng thì hỏi đông hỏi tây, xác định cơ thể nàng không có gì đáng lo ngại mới thở phào một hơi. Điện Hạ, sau này ta sẽ không bỏ lại người làm việc cầu thả quậy phá nữa. Phù Vân đỏ mắt nói. Quý Thính bật cười, là ta cho phép ngươi đi chơi, sao lại là quậy phá? Ti Bi rầu môi không nói gì, Quý Thính lại an ủi y thêm mấy câu tính y trẻ con, rất nhanh sau đó đã như bầu trời sáng bừng sau cơn mưa, ở cạnh Quý Thính ríu rít không ngừng. Khi y ủ rũ, thân đồ xuyên cảm thấy y thật đáng thương, đến lúc y nhảy nhót vui vẻ thì thân đồ xuyên bỗng cảm thấy y có chút đáng ghét, giữa lúc y nói chuyện hăng say thì dội một gáo nước lạnh. Mau ăn đi, lát nữa còn phải đọc thuộc sách. Phù Vân sững người, Điện Hạ đã tha thứ cho ta rồi. Ẩn ý chính là y đã được tha thứ thì sao còn phải đọc sách nhận trừng phạt nữa chứ? Điện Hạ tha cho ngươi và đọc sách liên quan gì tới nhau? Thần Đồ xuyên mặt không cảm xúc tàn nhẫn nhìn y, đọc thuộc sách là bài vừa ta giao cho ngươi, không liên quan gì đến điện hạ. Phù Vân trợn tròn mắt lên, sau khi lấy lại tinh thần lập tức tố cáo với Quý Thính đưa ra ý kiến phản đối với Thân Đồ Xuyên. Dù thế nào thì ba quyền cũng hơi nhiều, người cố ý phạt hắn đấy hả? Nếu điện hạ đã giao hắn cho ta thì nên làm theo quy tắc của ta mới phải, nếu điện hạ cảm thấy không được thì có thể tìm tiên sinh khác về dạy, ta không có ý kiến gì hết. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nói, Quý Thính, nếu như tiên sinh dạy học bình thường có thể dạy Phù Vân nổi thì nàng cần gì phải giao người cho hắn chứ? Sau một lúc châm ngâm ngắn ngủi, nàng nói một câu đầy hàm ý với Phù Vân. Ta biết ngươi có thể làm được, điện hạ. Phù Vân khóc không ra nước mắt, Quý Thính cười nhạt, từ giờ đến bữa tối còn 2 canh giờ nữa, tốt nhất là ngươi nhanh lên một chút, đọc thêm được 1 quyển thì mãi đỡ phải chép 1 quyển. Đã nói đến nước này rồi thì Phù Vân không còn ôm bất cứ hy vọng gì nữa, vội vã ăn 2 miếng cơm rồi chạy. Quý Thính nhìn theo bóng lưng của y vụt mất rồi quay đầu nhìn Thân Đồ Xuyên. Thật ra ngươi chưa chắc có thể phạt được hắn. Hắn sẽ không thuộc được hết 3 quyền, Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nói, quyết tâm phải dạy y một bài học. Quý Thính chập một tiếng, thấy hắn tràn đầy tự tin như vậy thì không nói thêm gì nữa. Lúc sẩm tối, Thân Đồ Xuyên đến thư phòng, đích thân kiểm tra bài vở của Phù Vân, hắn chỉ thấy Phù Vân vừa trưng vẻ mặt như đưa đám, vừa đọc thuộc câu văn trong sách, mặc dù không trôi chảy lắm nhưng quyển nào cũng đọc thuộc lòng được. Mắt Thân Đồ Xuyên lóe lên vẻ ngạc nhiên. Ta đã đọc xong rồi, người không thể phạt ta, Phù Vân cảnh giác nói. Thân Đồ Xuyên nhìn y đăm chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chỉ đọc thuộc không, có hiểu ý nghĩa của câu từ không? Đương nhiên là hiểu, ta đâu có ngốc, Phù Vân phản bác. Thân Đồ Xuyên đặt sách xuống, với trình độ văn chương của ngươi lúc này thì thi cử là một chuyện rất dễ dàng, vì sao cứ ở yên trong nhà thôi? Hiện nay điện hạ là một nhân vật vô cùng quan trọng trong triều, cây to thì đón gió lớn, nếu ta lại thi được trạng nguyên trở về thì chẳng phải người ngứa mắt phủ trưởng công chúa càng nhiều hơn sao? Phù Vân không để tâm chút nào. Hơn nữa, so với việc làm quan thì ta thích hầu hạ điện hạ hơn. Ngươi đúng là nghĩ thoáng. Thân Đồ Xuyên liếc mắt nhìn y, không cho thêm đánh giá gì. Phù Vân tiến tới, vì thế ta vốn đã không có ý định thi cử, học qua loa một chút là được rồi, sau này người tuyệt đối đừng nghiêm khắc với ta quá, biết chưa? Thân Đồ Xuyên quay đầu nhìn y, dưới ánh mắt mong chờ của y nói ra 4 chữ. Ngươi nằm mơ đi. Phù Vân cứ việc than trời trách đất, sau khi Thân Đồ Xuyên biết được trình độ của y thì gia tăng độ khó, cứ cách 2-3 ngày Quý Thính lại phải xử lý ân oán giữa 2 người họ, cuộc sống thường ngày ở phủ trưởng công chúa quả thực náo loạn cả lên. Ngày tháng trôi qua, thời tiết ngày càng lạnh hơn, trước đó hễ rảnh rỗi không có việc gì là Quý Thính chạy ra ngoài, từ lúc trận tuyết đầu mùa rơi xuống, nàng bắt đầu trốn ở phòng ngủ cả ngày như giun đất, ngay cả việc lên chiều cũng 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Bao giờ mới qua mùa đông đây? Quý Thính thở dài, Thân Đồ Xuyên đang múc chè hạt sen cho nàng dừng tay, nghiêng đầu nhìn nàng. Điện hạ, bây giờ mới đầu tháng chạp, hết tháng chạp là ấm lên sao? Quý Thính nhìn hắn với vẻ tha thiết mong chờ. Thân Đồ Xuyên ngồi xuống bên cạnh nàng, chắc là phải thêm 1 tháng nữa, tức là 2 tháng, ngày tháng này quá đỗi gian nan. Quý Thính thở dài, sau đó lại phấn chấn lên, Dự Chi gửi thư về bảo đã khởi hành về kinh đô rồi chắc. Tiểu Niên, là về, Tiểu Niên, ngày 23, 24 tháng chạp. Lễ cùng ông công ông táo ở bên mình á mọi người. Thân Đồ Xuyên nhìn đôi mắt long lanh của nàng, tâm trạng không tốt cho lắm. Nàng rất nhớ hắn sao? Mấy tháng không gặp rồi đương nhiên là nhớ. Quý Thính nói xong thì dựa lên người hắn, nhận chén chè hạt sen, uống từng ngụm nhỏ một. Thân Đồ Xuyên nhìn dáng vẻ chăm chú ăn chè của nàng thì bỗng thất thần. Lần này hắn không có khởi đầu như kiếp trước, từ lúc hắn vào phủ trưởng công chúa đã cố gắng hòa nhập, cẩn thận quan sát tất cả mọi người, sau đó hắn nhận ra trong mấy tháng này Quý Thính chưa từng ngủ lại viện của Phù Vân và Trử Yến, mặc dù nàng thân thiết với bọn họ nhưng đối với hắn thì không giống. Khoảng thời gian này hắn kèm Phù Vân đọc sách, mặc dù quan hệ giữa 2 người trông thì căng thẳng nhưng thực chất đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước, cũng từ việc nói bóng gió với Phù Vân mà hắn biết quan hệ giữa Phù Vân hay Trử Yến với nàng đều trong sạch. Nói cách khác, trước khi ở bên hắn thì rất có khả năng Quý Thính chỉ có một mình Mục Dự Chi. Tin tức này cũng chẳng khiến hắn vui vẻ là bao, trái lại còn khiến hắn trào dâng cảm giác nguy hiểm, bởi vì điều đó cho thấy trong lòng nàng, Mục Dự Chi là một người đặc biệt, còn hắn không hy vọng ngoài bản thân hắn ra thì có ai khác giữ vị trí đặc biệt trong lòng nàng. Quý Thính uống hơn nửa bát chè mà không thấy Thân Đồ Xuyên nói câu gì, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nghĩ gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ về những người phụ nữ chủ động nạp thiếp cho phu quân mình.